Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn, các em đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya trực tiếp được phát sóng hàng ngày 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị, một chùm chuyện ma kinh dị. Và chuyện ma đầu tiên chúng ta sẽ đến đó là câu chuyện ma mang tên Đừng Chôn Điện Thoại, tác giả Tuấn Đạt. Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh Tùng qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Một khối u ác tính đã cướp đi tính mạng của anh, bỏ lại sau lưng người vợ và đứa con gái nhỏ. Anh Tùng là anh trai của Tiến, bạn học chung lớp với tôi thời tiểu học. Hai thằng tôi tuy học khá nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và phá phách. Những cái trò oái oăm như là tẩy điểm kiểm tra trong sổ điểm, hay là xích cổ thằng nào mà hai thằng ghét nhất vào cổng trường bằng khăn quàng đỏ. Đa số những cái trò quậy phá oái oăm đều là do tôi đầu têu, vì cái thằng Tiến đó, nó khá ngu ngơ trong cái khoản nghịch ngợm nên chỉ biết bắt chước theo tôi. Cho đến bây giờ thì hai thằng tôi vẫn chơi thân với nhau lắm. Thằng nào có chuyện buồn là y như rằng có thằng kia bên cạnh động viên. Nhà thằng nào có công việc thì không thể vắng mặt cả hai, dù cho có bận việc đến mấy. Trước ngày anh Tùng mất độ 2 tuần, tôi và Tiến liên tục thay nhau ở bên cạnh động viên anh vượt qua nỗi đau thể xác. Cả hai thằng đều mệt mỏi vì thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác xanh lè, cộng thêm cái mùi khó chịu đặc trưng của bệnh viện, làm cho tôi cảm thấy muốn ói. Nhưng nghĩ lại cái sự mệt mỏi của tôi so với nỗi đau của anh đang phải chịu, thật chẳng đáng là gì. Nghĩ vậy, tôi cố xốc lại tinh thần, vỗ vai thằng Tiến. Tôi nói, thôi, mày ở đây với anh, tao đi về tắm rửa, chút tao qua. Ừ, mày về đi, rồi nhớ tranh thủ ngủ một giấc, thật không biết là phải cảm ơn mày như thế nào nữa. Mày buồn cười thật đấy, ơn nghĩa gì tao lại đấm cho phát bây giờ. Tôi cố vừa cười vừa nói để cho nó hiểu rằng tôi không suy nghĩ như nó. Nó rơm rớm nước mắt rồi lắp bắp, không, tao là tao cảm ơn thật, vì anh tao mà mày vất vả nhiều ngày nay, ngủ không được ngủ, cả ngày phải ngồi một mình trong cái bệnh viện này, vừa ăn cơm vừa ngửi cái mùi thuốc sát trùng buồn nôn kia. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tôi bóp mạnh vai nó. Bạn bè là dùng cho những lúc như thế này, phải biết chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn, những khi vui vẻ. Mày còn nói kiểu đấy nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn. Thôi tao về một chút, cố gắng mày ăn nhiều vào giữ sức, dạo này tao thấy mày gầy rộc đi đó. Ngày hôm sau nữa, tôi lại đến thay ca cho thằng Tiến về nhà nghỉ. Tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có điều thần kỳ gì đó giúp anh trai của nó khỏe lại. Tôi nhủ thầm, bước đến phòng bệnh số 08 là nơi anh thằng Tiến đang nằm điều trị vì ung thư giai đoạn cuối, hy vọng sống là rất ít. Anh trụ được gần 2 tuần là nghị lực sống của anh cũng cao lắm rồi. Vẫn là vậy, vẫn cái máy thở oxy, vẫn cái tiếng bíp, bíp, bíp phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, vẫn là lọ thuốc truyền dinh dưỡng. Vậy là không có điều thần kỳ nào đến với anh cả. Chỉ khác một điều, hôm nay có thêm vợ và con gái anh đến thăm, vì hôm nay là ngày chủ nhật, nhân viên trong công ty đều được nghỉ. Mày đến rồi đấy à? Ờ, tao vừa mới vào. Em chào chị. Tôi không thấy chị trả lời, có lẽ chị đang miên man suy nghĩ về anh nên không để ý tôi vừa chào. Chị ơi, thằng Đạt nó chào chị kìa. Lúc này chị mới giật mình trở về thực tại. Đạt hả em? Em đến khi nào? Chị xin lỗi, tại chị lo cho anh quá nên chị không nghe thấy em nói. Tôi không nói gì thêm về chuyện ấy nữa, mà chỉ hỏi chị xem anh Tùng có chuyển biến gì khả quan không. Không em ạ, vẫn hôn mê suốt, chỉ thỉnh thoảng giật nhẹ ngón tay, ú ớ gì đó nghe không rõ. Chắc là anh ấy đau mà không nói được. Nếu mà chị mà đau thay được cho anh ấy phần nào thì chị cũng xin chịu. Tôi nghe xong câu nói đó rồi bất chợt quay qua nhìn đứa con gái mới 3 tuổi của anh mà không cầm được nước mắt. Tôi vội quay đi chỗ khác, lén lấy tay lau vội dòng nước mắt đang lén chảy ra trong khóe mắt của một thằng đàn ông. Cũng chính ngày hôm đó, tròn 2 tuần anh nằm trong bệnh viện, cũng là 2 tuần anh chống chọi lại với căn bệnh quái ác. Hôm ấy đến phiên tôi trực thay Tiến, nhưng chị nói hôm nay hai đứa về nghỉ, cho con bé Huyền cùng về, cứ để chị ở lại với anh một hôm. Cả bọn tôi gàn, ở đây ban đêm lạnh mà sợ lắm, hơn nữa chị là phụ nữ, liệu có chịu được không? Nhưng chị vẫn quả quyết, đòi ở lại mặc cho mấy anh em can ngăn. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, có lẽ là do cái linh cảm của người vợ nên làm cho chị quyết định ở lại ngày hôm đó với anh, để vợ chồng ở bên nhau lần cuối. Đưa bé Huyền về nhà gửi ông bà ngoại trông nom. Tôi định đi về nhà thì thằng Tiến rủ ra quán trà đá ngoài đầu ngõ nhà nó để uống nước. Tôi hỏi nó làm sao không ngủ thì nó trả lời: không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về, Tao có cảm giác bất an, không giải thích được, nên tao không ngủ nữa, muốn đi uống trà đá cho tỉnh. Bà chủ quán bưng ra 2 cốc nước, một nhân trần, một trà xoáy, một bao thuốc lá Thăng Long được đặt ở trên bàn. Tiến thò ngón tay vào cốc đá ngoáy đều lên cho đến khi cốc trà chuyển từ màu vàng sang màu sữa. Nó đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói một câu làm tôi giật mình: có khi hôm nay anh Tùng đi mày ạ. Hả? Ý mày là... Ấy chết, tao có linh cảm rằng ngày hôm nay anh ấy không qua khỏi là chết ý. Tao cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tao nói thật, không phải là tao ác với anh tao, nhưng mà hôm nay ông ấy sống thì sống hẳn, mà chết thì chết hẳn đi cho đỡ khổ ông ấy. Vừa đỡ khổ cả nhà phải đi lại trông nom, tiền viện phí một ngày hết 500-600 nghìn. Nếu là tao, tao chọn cái chết còn hơn là phải sống trong giày vò như ông ấy. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, hai đứa tôi chỉ im lặng uống nước. Tôi tuy không trả lời nó, nhưng tôi cũng thấy nó nói có lý. Nước nhân trần đường tuy ngọt, mà không hiểu sao hôm nay tôi uống vào cổ họng cứ thấy đắng ngắt vậy. Tối nay tôi ngủ lại nhà thằng Tiến, vì nó nói tôi ngủ lại cùng nó cho đỡ buồn. Cơm nước xong, nó đi rửa bát, tôi cùng bố mẹ nó ngồi xem tivi. Đến tầm 21:30 thì cả nhà đi ngủ. Nó ngủ trước tôi vì đã 2 ngày 1 đêm nó không được ngủ giấc ngon. Tiếng ấy đều đều của nó tôi cũng đã quen, nên cũng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Tôi mở mắt bật điện thoại ra xem mấy giờ thì thằng Tiến cũng vừa tỉnh. Là chị dâu nó gọi. Qua điện thoại tôi nghe rõ tiếng khóc của chị. Nó vùng dậy mặc quần áo chạy xuống nhà gọi bố mẹ. Tôi cũng chạy theo luôn để xem có chuyện gì. Vì tôi mặc nguyên bộ quần áo thường ngày nên dễ dàng bắt kịp nó. Mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, nhưng không dám chắc chắn. Anh đang trong cơn nguy kịch. Trước khi ra đi, anh tỉnh táo như là một người khỏe mạnh. Bác sĩ nói từng người trong gia đình vào gặp anh. Vợ anh gặp trước vì chị ở bên cạnh anh từ sáng tới giờ. Anh nằm ở đó, khuôn mặt tái mét, cả người thều thào, gầy rộc rạc. Nhưng trong ánh mắt của anh có thần lắm, có lẽ đây người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Anh xin lỗi hai mẹ con vì không thực hiện được lời hứa làm chồng, làm cha. Anh đã hứa đi cùng em và con đến tận khi tóc bạc răng rụng. Anh hứa là sống đến lúc con bé Huyền vào trường học viện an ninh, nơi mà nó làm mơ ước làm cảnh sát. Nhưng mà số phận bắt anh phải làm một người chồng, một người cha bất nghĩa. Còn em, vợ, tuổi em còn trẻ, đường em còn dài. Sau khi em đi, em tìm một người đàn ông tốt để đối xử với em rồi thành nghĩa vợ chồng em ạ. Lúc này chị dâu chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Anh gọi: Tiến, Đạt, hai em đâu rồi? Tôi với thằng Tiến bước đến gần. Anh nói: Anh cảm ơn hai thằng. Mặc dù trong lúc hôn mê, nhưng anh vẫn biết hai thằng lo lắng chăm sóc. Anh cảm ơn nhiều lắm. Anh chúc cho hai em mãi mãi thân thiết nhau như thế này. Đời anh thì không có người bạn nào thân, kể cả đến chết. Thằng Tiến đã có người bạn luôn chia sẻ những lúc vui, lúc buồn. Thế là tốt hơn anh rồi. Tôi và thằng Tiến mặc dù là đàn ông, nhưng lúc này cũng không cầm được nước mắt. Anh lại liếc sang bên bố mẹ: Bố mẹ, con xin lỗi, con là thằng bất hiếu, con không làm tròn được bổn phận của người con. Bố mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn, để bây giờ con chưa làm gì báo hiếu mà đã... Rồi anh ho lên mấy tiếng. Con không thể làm được điều mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải làm, là chịu tang cha mẹ. Con thật quá ích kỷ nên mới ra đi trước cha mẹ. Con xin một điều cuối cùng để cha mẹ đồng ý. Con ơi, con cứ nói ra đi, rồi bố mẹ cố gắng đáp ứng cho con. Sau này, vợ con có muốn lập gia đình, tìm hạnh phúc riêng, con mong cha mẹ vui vẻ chấp nhận mà đừng gây khó khăn gì cho cô ấy. Việc tiếp theo là khi con đi, thì hãy đeo tang trắng vào trán con, coi như con để tang cho cha mẹ sau này. Rồi chôn chiếc điện thoại cũ của con đi theo con, vì chiếc điện thoại ấy có nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng con ở trong đấy. Nói dứt câu, anh nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt bắt đầu mờ đục. Anh thở dài một tiếng rồi ra đi. Khi tẩm niệm cho anh, mọi người không quên làm theo di nguyện. Đám tang kéo dài đến chiều ngày thứ hai thì hạ huyệt. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra vào tối ngày thứ ba. Khi tôi cùng với thằng Tiến đang ngồi nói chuyện thì nó bỗng sực nhớ ra việc gì đó, cần gọi điện cho chị dâu nên vội bấm số. Bởi vì máy của nó không lưu số của chị dâu và anh trai, mà đen ở một chỗ là hai số điện thoại của anh chị nó lại có nhiều số giống nhau. Ngày xưa những cặp đó hay mua những sim đôi là như vậy, nên rất dễ nhầm lẫn giữa hai máy. Lúc nó gọi nhầm vào số điện thoại đã bị chôn cùng anh nó ở dưới huyệt. Kỳ lạ, máy vẫn đổ chuông. Nó và tôi đều không hề hay biết là gọi nhầm số. Một giọng nam trầm kéo dài vang lên từ đầu dây bên kia, khiến cả hai giật mình, vì lúc đó thằng Tiến bật âm lượng của gọi khá lớn. Alo, Tiến phải không? Anh đây. Sao xung quanh tối thế này? Anh bị ai trói thế này? Giúp anh với Tiến ơi. Nó luống cuống. Anh ơi, anh chờ em tí. Em tới ngay đây, chờ em tí. Nói rồi tắt máy cái phụt. Thằng ngu, tôi định giữ nó lại để giải thích cho nó hiểu là anh mất rồi. Hơn nữa không ai có thể sống quá 3 giờ khi đã bị chôn xuống đất. Nhưng nó chạy nhanh quá, tôi không cả kịp giữ lại. Nó chạy đi loan báo cho cả nhà, ấy thế nhưng không ai tin nó cả. Mọi người bảo nó gọi lại để xác minh sự thật, nhưng lần này gọi lại thì chỉ là một giọng nói máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Họ hàng cô bác cùng bố mẹ của nó chửi nó không ra gì vì tội đùa ngu. Tôi cũng muốn giải thích dùm nó, vì lúc đó chính tôi đang ở gần và chứng kiến sự việc, nhưng vô ích. Vài ngày sau, tôi gặp thằng Tiến. Nhìn vẻ mặt của nó bơ phờ hơn cả khi trông nom anh Tùng ở trong bệnh viện. Nó pha chút cáu kỉnh, nó lầu bầu. Đấy, mẹ, không tin tao đi, mấy ông bà ấy bị anh gọi điện cho hết rồi. Tôi còn chưa hiểu mô tê, nó nói tiếp. Tối nay mày qua nhà tao ngủ, rồi mày sẽ hiểu. Như đã hẹn, buổi tối sau khi ăn cơm, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi xin phép bố mẹ qua nhà thằng Tiến ngủ. Sang đến nhà nó là vào khoảng 8 giờ, nó vồn vã gọi tôi vào nhà. Mày chuẩn bị tinh thần để bất ngờ đi, hôm nay đúng là vào ngày chị dâu tao nhận điện thoại. Tôi chưa hiểu tại sao chị dâu nó nhận điện thoại thì có cái quái gì lạ. Chiếc điện thoại được để trên bàn, mọi người ngồi xung quanh nín thở chờ đợi. Bỗng thằng Tiến với tay lấy cái điện thoại rồi bấm nút tắt nguồn. Tôi càng lạ liền hỏi: Mày tắt nguồn đi thì làm sao mà gọi? Nó trả lời tỉnh bơ: tắt nguồn mà vẫn gọi được mới hay chứ. Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cái thời gian chờ mà không làm việc gì nó dài vô tận. Cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, bỗng màn hình chiếc điện thoại tự động bật sáng, không cần trải qua quá trình quảng cáo của nhà sản xuất gì cả. Giờ lại thêm tiếng chuông, rồi số điện thoại gọi tới. Trời ơi, là số của anh Tùng đang gọi. Đúng là cái số ấy, tôi không thể tin vào tai mình được, là số của anh Tùng đang gọi đến. Để tao bắt máy cho mày nghe thử. Không có tiếng động gì cả trong khoảng 10 giây. Rồi bất ngờ, đủ thứ âm thanh quái dị vang lên trong điện thoại. Một loạt tiếng động như dao mổ, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau loảng xoảng, rồi tiếng xe đẩy trong nhà thương vang lên cót két, cút kít. Tôi nghe đã quá quen thuộc, vì trước đây trông nom anh ở trong bệnh viện, tôi vẫn thường nghe thấy. Sau một tràng tiếng kêu u u kéo dài như vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó, rồi chiếc máy điện thoại cũng tắt phụt màn hình, trở lại tối om như chưa từng có ai mở nguồn lên vậy. Giờ mày hiểu tao nói gì với mày lúc chiều rồi chứ? Không riêng gì nhà tao bị, mà họ hàng bị gần hết. Kể cả ai có tắt nguồn hay tắt chuông hay cho số đó vào danh sách hạn chế thì vẫn cứ nhận được cuộc gọi như thường. Mà chỉ xảy ra vào đúng lúc 0:00 sáng và rất đúng quy luật. Ví dụ nhá, như là thứ hai thì gọi cho anh Bình, thứ ba gọi cho bác Ngọc, thứ tư là bác Khanh, thứ năm là chị Xuân, thứ sáu là tao, và hôm nay là đến lượt chị dâu tao, chủ nhật thì bố mẹ hoặc là lại là tao. Mà lại ở chỗ là vào giờ khác, mình có gọi cho số đó thì cũng không thể. Nghe đến đây, mặt tôi tái mét vì sợ hãi, không nói được lời nào. Mẹ của thằng Tiến lúc này nói trong nước mắt: chắc là do linh hồn của nó nhớ vợ, nhớ con, nhớ anh chị em nên cố gắng gọi về cho mọi người mà. Mẹ nghĩ là qua 49 ngày là hết thôi. Lo làm cái gì, người mà nhà thì kể cả ma cũng không nỡ hại gì nhau đâu. Hơn nữa ở đây toàn là những người sống tốt với nó. Thôi, để mai tao sang chùa trình bày câu chuyện với sư cụ bên đó, nhờ thầy giải cho. Lỡ đâu nó có khó khăn gì, cần người nhà giúp thì sao? Thế rồi bác cũng mời được thầy bên chùa về tụng kinh địa tạng để cho anh mau được siêu thoát. Tụng được 2 ngày thì tình trạng gọi điện về cũng mất hẳn. Chúc cho anh Tùng kiếp sau được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc câu chuyện đầu tiên mang tên Đừng Chôn Điện Thoại. Chúng ta sẽ bước sang câu chuyện thứ hai, Cái Chiếu Bay. Trong văn hóa người Lào trước thập niên 1980, khi tôi còn sinh sống ở độ tuổi học sinh cắp sách trong trường học, chùa Vi Xuân ở làng tôi là một ngôi làng lớn có sân chùa rộng rãi, cũng là một ngôi chùa chứa đựng tụng niệm nhiều nhất với những xác chết đủ kiểu trước khi hỏa táng. Nhiều khi xác có mùi cả tuần chờ thân nhân tới. Nếu như không có thân nhân thì người làng hay gọi nhau đến chia buồn trong đêm. Nhiều khi cũng bỏ hòm ở đó mà không có thân thích gì đến sáng hôm sau. Nhiều người bệnh từ nhà quê và chết ở bệnh viện thì đa số đều đem về chùa. Bà con trong thành phố không có, chỉ có người làng vài người thôi. Thì nhiều lúc ban đêm tôi cũng ghé chia buồn chốc lát. Có khi đến cả 100 người đầy sân chùa, nấu cháo nấu chè, đêm ăn đến sáng. Nhiều xác cũng chỉ có 4-5 người. Một buổi chiều, tôi đứng trước cửa rạp chiếu bóng. Có một người bạn ở quê vào thành phố sống rất lâu rồi mới nói: có một người chị ở quê tôi nằm viện chết, đem xác về chùa Vi Xuân rồi. Chỉ có một người mẹ già đi theo thôi. Tối bạn ghé chia buồn với cô ấy, chết xa nhà, không biết cậy nhờ vào đâu. Tôi liền nói: Bạn nói với ông thầy chùa đi, thanh niên trong làng phải đứng ngắm em gái đầy ở đây. Bạn nói với người ta đi, còn tôi đi khi hết chiếu bóng tôi sẽ ghé sau. Tôi sẽ nói với vài người trong rạp chiếu nữa. Ừ, có mấy người cùng làng mà. Nói xong, tôi bước vào rạp chiếu bóng. Trong 2 tiếng đồng hồ, rạp chiếu bóng đã tan, đường phố vắng lặng. Tôi tắt điện rạp, khóa cửa phòng chiếu phim. Trời âm u tối, tôi một mình bước ra khỏi rạp. 3 người làm trên phòng chiếu phim cùng làng, người ta đã ra về trước, hẹn gặp nhau ở chùa. Ánh trăng hôm rằm sáng vằng vặc. Rạp chiếu bóng và chùa cách nhau có một bậc thang. Bước vào là đằng sau chùa, phải đi qua một quãng dài 100 thước mới tới đằng trước, chỗ để những xác chết. Tôi lủi thủi đi một mình. Bóng cây hoa cỏ từ đằng xa lìa đến bên cạnh dưới ánh trăng đằng trước chùa, một cảnh vật tịch mịch, pha một chút thê lương. Khi tới, tôi đột ngột hỏi người bạn cùng quê với cái chị mới chết: ơ, không có ai đến thôi sao? Mới có thấy có 5 người. Dưới ánh đèn 60W mờ mờ ở đằng trước lộng lẫy như vậy, tôi thấy có 2 người già có tuổi và 3 người làng đang ngồi ở đó. Tôi hỏi tiếp: rồi 3 người trong phòng chiếu phim có ghé qua không? Người ta cũng có đến cúng nhưng không ngồi lại, đứng thì thầm nhau như có chuyện gì. Mặt mày họ tái mét rồi đi luôn. Tôi cúng vài chục đồng, thắp nén nhang trước hình với 2 cái nến sáng tỏ trong đêm để ở đầu hòm. Hơn 10 cái chiếu dài ngồi 1-2 thước san sát vào nhau. Tôi ngồi ở đầu cái chiếu xa xác chết độ 10 thước. 3 người ngồi quay mặt vào tôi nói chuyện, quay lưng lại cái hòm. Tôi quay lưng ra phía ngoài tối đen. Tất cả mọi chuyện yên lành. 1 tiếng đồng hồ sau đó, tôi ngồi khoanh chân trò chuyện vui với 3 người làng thì bỗng nhiên có một cơn gió từ đâu thổi tới. Tôi nghe tiếng con mèo gào lên rồi chạy vòng ra sau lưng tôi. Lạ thật, tất cả mọi người không nhìn về phía con mèo mà ngó về hướng cái hòm chằm chằm. Tôi không biết con mèo màu gì. Trong hòm bỗng nghe có tiếng người trở mình lục cục. 2 người già với chúng tôi mở nắp hòm thì cũng chẳng có gì cả. Chỉ có 2 bàn tay đang chắp lên trước ngực buông thẳng xuống. Miếng vải trắng phủ trên mặt thì tụt xuống đến ngực xác chết mà thôi. Lúc đó tôi với 3 người bạn cũng không khỏi nổi da gà, rợn tóc gáy. Một người già ở đó nói: hey, may mà con mèo không nhảy qua cái hòm, nếu không là nguy to. Chắc có khi phải đánh thức ông thầy chùa nửa đêm luôn. 4 người lại trở về chỗ cũ với khuôn mặt tái mét, miệng nói chuyện, đôi mắt ngó lia lịa. Tóc tai cả 4 người đã thấy đứng sừng sững duỗi thẳng lên trời. Trong lúc đó, tôi cố gợi câu chuyện vui để nói cho đỡ sợ. Lúc đầu thì có câu nói tiếp nhau. Độ 15 phút, tôi thấy cả 3 người im lặng ngó tôi chằm chằm, nhìn qua đầu tôi, ngó về phía sau. Để tôi một mình nói chuyện cổ tích, tôi thấy mọi người im lặng nhìn ra sau tôi nhiều lần. Tôi để ý 3 cái mặt đằng trước của tôi tái mét. 3 người cùng ồ lên 1 tiếng. Qua ba bậc cầu thang chùa, cả ba người vùng chạy ra khỏi chùa xuống dưới đường lớn. Không nỡ nói cho tôi một câu, hay là họ không kịp nói. Ngồi khoanh chân đứng hình, tôi cố lắc đầu một cách thật mạnh và quay lại. Tôi thấy cái chiếu tôi ngồi một góc, góc kia như có người nhấc lên, muốn chùm lên đầu tôi, cộng với đôi bàn chân trắng bệch ở dưới đất. Tôi kêu lên một tiếng, hình như tôi còn chạy lẹ hơn cả ba người kia nhiều, vì tôi bay một mạch từ chùa qua nhà tôi ở đến chợ. Đến lúc đó tôi mới bình tĩnh lại, đi bộ ngược về nhà. Da trên đầu tôi y hệt như da cóc, thân thể thì da gà da chó nổi lên, còn chắc cũng chẳng bằng da tôi vậy. Hôm sau tại rạp chiếu bóng, ba người cùng làng đứng đó nhìn mặt tôi với đôi mắt lạ lẫm, như có chuyện gì kinh khủng đã trôi qua vậy. Tôi nói: đêm hôm qua kiếm các anh không thấy, tôi trở lại chùa bị ma dọa cả đêm. Ba người nhìn mặt nhau rồi nói: em biết chuyện gì xảy ra với các anh, cả ba người không? Sau khi tan rạp, ba thằng bọn anh đi lên chùa để chia buồn rồi chờ em ở đó. Dưới ánh trăng sáng, bọn anh nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng xõa tóc đứng chờ rồi nói: cảm ơn ba anh đã đến cúng và chia buồn với người chết mà bà con ở xa. Một trong ba thằng anh trả lời cô gái: có gì đâu, làm phúc đi mà. Thì cả ba người đi đến đằng trước, bước lên cầu thang có ba bậc, định móc tiền mỗi người một ít để cúng. Ba thằng thắp nhang cắm xuống trước bức hình của người chết thì không dám nhấc chân lên nổi, mười đầu ngón chân thì phồng hơn cả da cóc. Em biết gì không, bây giờ nói tới mà còn nổi da gà này. Đêm qua không ai dám đi vệ sinh nữa. Có cái gì xảy ra, đi ba người mà sợ đến như vậy á? Một anh nói: thì cái cô em áo trắng đứng đó chào lại chính là cô trong hình, là cái xác chết ý, nghĩ coi có kinh không. Ông bà ông vải tôi, thảo nào ba người anh bay ra khỏi chùa nhanh như vậy, còn hơn cả chim cắt bay. Tôi cũng kể lại câu chuyện đêm qua tôi gặp cho các anh nghe. Lúc đó cả bốn thằng nhìn nhau mà không ai bảo ai, da gà da cóc nổi đầy trên đầu vậy. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ hai. Những câu chuyện ngắn nhưng mà cũng không kém phần kinh dị, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ sang câu chuyện thứ ba. Câu chuyện ma ở quanh ta. Câu chuyện thứ nhất, chuyện của chú tôi. Chú tôi một mình sống ở bên Praha, năm 1987 về nước. Nhà tôi lúc ấy chưa có xây, vẫn là kiểu nhà ba gian mái ngói thời xưa. Đêm đến, chú tôi ngủ thì nhìn thấy người con gái mặc đồ trắng đứng ở đầu giường. Lúc thì đứng nhìn, lúc thì còn dựng giường treo. Chú tôi sợ quá kể với bà nội. Bà tôi phải đi mua vàng mã, hoa quả về thắp hương, xin đến đêm thứ tư chú mới ngủ được yên. Vì chuyện này mà chú bị ma ám đến tận năm 2012 mới dám về nước ngủ lại nhà tôi. Lúc này thì nhà tôi đã được xây khang trang, ông chú ở sướng quá, không còn muốn quay về bên kia nữa. Câu chuyện ngắn thứ hai, Bạch Tinh. Mẹ tôi kể là hồi mẹ tôi mang thai tôi, lúc sắp đẻ, vì nhà tôi là nhà ba gian nhà mái ngói kiểu ngày xưa, công trình phụ cách nhà 2 mét, bếp cũng xây cách nhà. Ở gần cổng có một cái cống rất to, lỗ cống đấy chuột hay chui ra chui vào, nên bà nội thường hay có thói quen lấy hòn đá to to là bê về để chặn cửa cống. Bác gái thứ hai đi xe lam từ quê chồng lên thành phố thì bỗng nhiên gặp một vị sư, cứ nhìn mặt rồi nói: Mảnh đất nhà cô là độc lắm, bảo mọi người chuyển nhà đi. Mà sao nhà cô lại đi rước yêu tinh về, nó quấy quả cho khéo mà chết hết. Bác gái thấy vị sư nói thế thì sợ lắm, nhưng bác nghĩ là bên nhà chồng bác, chứ bác không nghĩ là bên nhà mình, nên sau này bác cũng không có kể với ai. Bẵng đi một thời gian, lúc mẹ tôi sắp đẻ tôi thì bác gái mới rủ mẹ đi xem bói. Mẹ cũng mê cái mấy cái món này lắm, lên nhận lời. Thầy xem tay rồi xem bài tây cho mẹ xong, rồi thầy bảo: "Hay, nhà chị rất dữ, người nhà chị còn đưa cả yêu tinh về. Nó không chỉ quấy nhà chị đâu, mà cả hàng xóm sát vách cũng bị nha. Chị xem, hàng xóm nhà chị có ai tự tử không? Nó quấy cho không tự tử thì cũng chết non." Mẹ tôi sợ lắm, chỉ nghĩ trong đầu, đúng là cạnh nhà vừa có anh treo cổ tự tử vì cãi nhau với bố mẹ, chết còn chưa được 49 ngày. Nhưng mẹ tôi không kể với ông thầy. Mẹ hỏi: "Dạ thầy ơi, thế làm thế nào để biết là có bạch tinh trong nhà và giải như thế nào?" Ông thầy mới nói: "Bây giờ chị về, chị tìm khắp nhà xem có hòn đá nào màu trắng in hình số 1 nổi không. Nếu có thì đấy là bạch tinh đấy." Thầy im lặng một lúc, bấm độn ngón tay, rồi thầy lại nói bằng cái giọng rờn rợn: "Rồi, nhà chị phải mời thầy chùa cao tay có pháp ấn về làm lễ, thả nó ra ao hồ cho mát mẻ. Cứ để thế này chết." Trên đường về nhà, bác gái mới kể cho mẹ tôi nghe vụ gặp nhà sư dạng nọ. Hai người sợ quá không dám nói chuyện. Về đến nhà, mẹ và bác gái lao vào tìm, bắt bố, ông bà nội và chồng bác gái cùng đi tìm. Tìm mãi không thấy hòn đá nào như lời ông thầy dặn. Đến lúc mọi người bắt đầu nản thì mẹ tôi như là có người mách, tự nhiên đi một mạch ra cái chỗ cống, lật hòn đá trắng chặn lỗ chuột lên thì thấy hòn đá có số 1 nổi in đúng như lời ông thầy dặn. Bác trai đứng bên cạnh mẹ sợ quá ngã bệt cả đít xuống sân, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ tôi hỏi ai là người bê về thì bà nội nói: "Thì hôm bà ra đình, ở đấy sửa đình, bà thấy hòn đá này kê ở dưới cột đình đẹp quá mà người ta bỏ đi, nên xin về để chặn lỗ cống cho chuột nó khỏi lên." Bà không biết rằng hòn đá kê ở đầu đình lâu năm thì cũng có linh tính, nó hóa thành yêu tinh nên bà không biết mà bê về. Cuối cùng mẹ phải thỉnh sư thầy và sư cụ ở ngôi chùa gần nhà về làm lễ và mang đi thả ở hồ. Khổ thân anh hàng xóm sát vách bị nó kéo thắt cổ tự tử chết. Còn nhà tôi hồi ấy thì một bận dài, cứ nuôi con gì là chết con đấy. Cô Út về nhà chơi bị nó đẩy ngã cây gãy chân. Anh trai tôi thì bị nó dìm xuống ao, may mà ông ấy cao số, được người làng phát hiện rồi vớt lên bê về nhà cho mới thoát vậy. Câu chuyện thứ ba, chuyện của ông anh họ. Anh họ tôi làm lái xe đường dài. Một lần xe xuống phà, ông ấy đứng ở đầu xe hút thuốc thì bị xe ô tô khác trôi thẳng vào người, kẹp vào lão ấy giữa đầu xe này và đít xe kia. Lão ấy ngất xỉu, tưởng chết thì có ông thầy thuốc người Tàu cũng có mặt ở trên chuyến phà ấy, bấm mấy cái vào huyệt gì đó trên người. Tất nhiên là lúc ấy lão ấy nghe được nghe kể lại thôi, nên lão ấy không chết, được đưa đi cấp cứu ở trạm xá luôn mới sống được. Sau vụ ấy, lão ấy làm ăn đi xuống, đụng đâu hỏng đấy, suýt chết hụt mấy lần. Thấy đen đủi quá mới đi tìm thầy. Thầy vừa nhìn thấy lão anh họ của tôi thì tự nhiên đổi giọng nữ, cười lên the thé rất đáng sợ: "Em yêu anh nên mới bắt anh làm chồng đấy. Anh có biết em làm cho anh suýt chết mấy lần không? công việc thì bù lu, còn cãi nhau suýt ly dị vợ đấy. May cho là nhà anh có bà cô tổ linh thiêng phù hộ nên em chưa bắt anh được đâu. Ông anh tôi nghe thấy thế sợ quá, bèn lắp bắp hỏi: Em là ai mà sao biết anh? Em yêu anh mà lại làm cho anh thất bát, cãi nhau với vợ à? Nó lại cười the thé trả lời, rồi nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm: Có phải anh từng đi qua cái đoạn đường này không? Em chết ở đấy hồi 17 tuổi. Em tên là... nhà ở... đang đạp xe về thì bị gặp tai nạn. Thế anh đi qua hợp tuổi lại đẹp trai nên muốn bắt anh xuống làm chồng đấy. Ông anh nghe thế thì hoảng loạn, bèn quỳ lạy như tế sao, rồi dỗ ngon dỗ ngọt cho nó tha. Nó đòi ông ấy phải đưa nó lên chùa đốt hình nhân thế mạng, lập bát hương thờ nó như thờ vợ ở nhà thì mới chịu buông tha. Ông anh sợ lắm làm theo tất cả yêu cầu của nó. Sau cái vụ ấy thì ông ấy bán xe luôn, không có chạy trọt gì nữa. Một lần ông ấy đi chơi qua đoạn đường mà vong nữ đã theo, ông ấy mới hỏi dân bên đường có biết cái vụ tai nạn chết cô gái không. Thì dân trả lời ở đấy có một cô công nhân năm đó độ 17 tuổi, trên đường đi làm về bị tai nạn chết. Ông anh nghe xong sợ quá, lại mò về địa chỉ mà vong nữ cho, thì đúng là nhà bố mẹ chị này luôn. Ông ấy kể lại, rồi nhìn ảnh thờ trên ban thờ của chị này cũng xinh xắn, ưa nhìn lắm. Ấy thế khổ thân mà chết trẻ. Hết câu chuyện thứ ba. Ok, các bạn thấy ba câu chuyện vừa rồi mình đọc nó như thế nào? Hôm nay chỉ kể những câu chuyện ngắn thôi, tại vì là đang hết nguồn chuyện dài. Mình đang hết nguồn chuyện dài rồi, nên mình kể những câu chuyện ngắn ngắn thôi. Những cái câu chuyện ngắn này nó đều là những câu chuyện có thật. Rồi ok, mình đọc cho các bạn nghe câu chuyện ngắn nữa nhé. Hôm nay chỉ đọc những chuyện ngắn thôi. Đây là những cái câu chuyện ma hoàn toàn có thật, mà các bạn đã đóng góp vào trong một cái forum. Câu chuyện mộng mị. Nói đến Đà Lạt là nói đến một thành phố sương mù mơ mộng và lãng mạn, với những câu chuyện ma vô cùng huyền bí. Ma ở khách sạn Đà Lạt thì nhiều lắm, đúng vậy, nhưng mà cũng không phải là ai cũng gặp cũng bị nhát. Tôi ghét ở tầng trên cùng của khách sạn Đà Lạt ấy, thế nhưng mà lần nào đi thì cũng bị ở đó. Đáp chuyến bay trễ nhất xuống Đà Lạt, chúng tôi ba người vào thành phố, rảo quanh quẩn các con đường gần chợ để chọn một khách sạn sáng sủa nhất. Tìm được nơi ưng ý, chúng tôi nhận phòng trên tầng 5. Phòng có hai giường đôi, một giường sát cửa phòng, một giường sát tường. Phía bên cửa sổ, bên trên cao có cả một cửa sổ nhỏ tí, luôn luôn mở, mà nếu muốn đóng thì phải bắt thang mới đóng được. Cái cửa sổ mini đó có một thanh gỗ bắt ra ngoài chừng nửa mét, cũng chẳng biết là để làm gì. Hai giường đối diện toilet, chắc là do cửa toilet lâu ngày không được bôi dầu nên khi đóng cửa đều nghe thấy âm thanh cót két rợn cả óc. Sau khi ra ngoài ăn tối, nhâm nhi trà đạo, chúng tôi về khách sạn ngủ. Tôi với một thằng bạn nằm ở giường bên trong hướng ra cửa sổ. Đang ngủ mê man, tôi thấy rõ ràng là cửa phòng hé mở. Một bà già da nhăn nheo, nước da xám xịt, tóc tai bù xù thò đầu vào. Ôi mẹ ơi, ai mà ghê vậy? Tại sao bà già đó mở cửa được? Chẳng lẽ chúng tôi quên không khóa cửa phòng sao? Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bà già thò cái tay vào, giống như là muốn khèo con bạn ở trên giường bên vậy. Bà ấy cứ khèo khèo mà con bạn vẫn không dậy, ngủ như chết. Mà lạ là bà ấy không bước vào phòng, cứ đứng ở ngoài thò đầu thò tay vào khều liên tục. Bên giường này tôi sợ lắm, nằm im không dám động đậy, giả bộ ngủ nhưng mắt lại hé hé xem bà ấy làm gì. Trong đầu tôi cứ kêu miết tên con bạn bị khều, nhưng môi thì mấp máy cũng không nổi. Tôi muốn gọi cho cô ấy tỉnh dậy rồi đuổi bà ấy đi để đóng cửa, bởi vì con bạn này của tôi vốn dĩ gan lắm, ma quỷ gì cũng chẳng sợ, chứ của tôi thì chẳng dám, sợ còn chẳng muốn thở luôn. Rồi bỗng nhiên từ đâu mẹ tôi xuất hiện, nhưng mà mẹ tôi thì đã mất cách đây 3 năm rồi cơ mà. Tôi hiểu luôn, thực ra là tôi đang mơ, nhưng là một giấc mơ rất thật, rất rõ ràng. Mọi thứ xung quanh căn phòng y như vậy, không khác gì. Lúc ấy vía tôi bảo là tôi đang trong mơ, một giấc mơ thực đến 98%. Mẹ tôi xuất hiện, mẹ tôi la đuổi bà ta với giọng điệu giống như hồi mẹ còn sống. Bà kia, bà làm gì vậy? Bà đi chỗ khác đi, đừng có chọc ghẹo cho mấy đứa con tôi nó ngủ. Tụi nó có làm gì bà đâu. Rồi mẹ sấn tới bà già, đẩy nhẹ bà ra, đóng cửa lại. Lúc ấy tôi cũng giật mình, trở được người. Trong đầu vẫn nghĩ đến cái giấc mơ ám ảnh kia. Nằm một lúc, khoảng 5-10 phút vẫn không ngủ được, tôi lại nghe tiếng cót két ở cửa toilet, rồi rất chậm, kiểu như có ai đang đẩy cửa vậy. Tôi liếc mắt nhìn dưới bóng trăng lờ mờ chiếu vào bóng người vừa bước vào toilet, cái tiếng cót két lại vang lên, nghe đến rợn cả người. Chắc là con bạn tôi, nó đi toilet đêm vậy. Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt để mong ngủ lại. Từ đó tôi không nghe thêm một âm thanh nào rợn ấp nữa. Không lẽ con bạn tôi nó ngủ luôn trong đó mà không ra hay sao? Thiếp đi được một lát, tôi lại giật mình, nhìn cái cửa sổ mini tuốt ở trên cao, cứ đóng mở cành cạch, lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh, lúc nhẹ. Tôi tự nhủ mình, có khi là gió trời thôi. Nhưng cứ thế nó cứ cành cạch cả đêm. Tôi cũng ngủ một giấc đến sáng. Thức dậy, tôi mở cửa sổ, gió lùa vào mang theo ánh nắng vừa nhàn nhạt, vừa se se lạnh, lại có một chút ấm áp. Hưởng thụ cái không khí trong lành, thời tiết buổi sáng ở Đà Lạt thật tuyệt vời. Ực mà quái lạ, gió cũng mạnh lắm, thổi vù vù cả vào mặt. Nhưng tại sao cái cửa sổ mini ở trên kia lại không bị gió thổi đóng mở cành cạch như đêm qua? Chẳng lẽ lại là... Chưa dứt dòng suy nghĩ thì con bạn thấy tôi bị khều tối qua lại nhanh miệng. Ê mày, tối qua mày ngủ ngon không? Tôi đáp, ừ, ngủ cũng được nhưng hơi mộng mị tí thôi. Với lại cái cửa trên kia gió nó cứ thổi đóng mở sùm, làm tao hay giật mình dậy. Nó nói tiếp, vậy à, tối qua tao cũng nghe, khi nhìn lên thì thấy có thằng nhóc mặc áo gấm nhưng không mang giày, ngồi trên cây gỗ đấy cứ lủng lẳng, nó cứ nắm cửa sổ đập vào đập ra, ghê lắm mày ơi. Còn bạn nó kể mà mặt nó tỉnh bơ, mặt mày không phảng phất một chút sợ hãi nào. Tôi lắp bắp, rồi lúc đó mày làm thế nào? Thì ngủ tiếp chứ sao, tại tao thấy nó không nhìn tao, chắc nó ngồi chơi thôi, nhìn nó bình thường không giống ma. Tao nhiều lần thấy nhiều thứ còn kinh dị hơn thế nhiều. Tôi cũng ngạc nhiên lắm về con bạn, bởi vì nó mạnh mẽ và gan lắm, y như con trai vậy. Hồi nhỏ ở dưới quê, chuyện gặp ma đối với nó là bình thường. Gặp tôi lúc đó mà thấy ở ngoài như vậy, chắc cũng cố làm bộ không thấy gì mà ngủ tiếp, chứ cứ la lên, không khéo thằng nhóc lại bay xuống nằm bên cạnh thì bỏ mẹ. Lúc xác nhận lại đêm hôm đó chẳng có đứa nào đi vệ sinh cả, vậy cái bóng mà tôi thấy bước vào toilet lại là cái thứ ấy rồi. Nhưng có lẽ họ không muốn tôi thấy, hoặc chỉ là tôi vô tình thấy được mà thôi. Ok. Chúng ta kết thúc series truyện ngắn của ngày hôm nay nhé. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút ít về một số cái vấn đề tâm lý và tâm linh nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút ít cái vấn đề về tâm lý và tâm linh. Như các bạn đã biết thì lúc chiều nay thì mình có post một video về cái vụ sự kiện kỳ lạ ở Bắc Cạn, và mình cũng có thông báo là tối nay thì mình sẽ liver nói về cái vấn đề này. Tuy nhiên là vì nhà có khách đột xuất, thế cho nên là mình cũng không thể làm được. Thì mình đã nhờ Hưng Cú Heo cũng livestream để chia sẻ cái quan điểm của Cú Heo với các bạn, và các bạn cũng đã xem rồi. Mình bây giờ thì mình cũng xin là khất cái vụ đó để cho ngày mai, bởi vì mình muốn có một cái buổi livestream riêng về cái vấn đề đó. Nó mang rất là nhiều cái tính chất cả khoa học cả tâm linh, thế cho nên là mình muốn dành thời gian để nói cho nó rõ hơn. Còn bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề liên quan tâm lý cũng rất là lạ, tức là cái vị khách của cái buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay đúng 7 giờ 25 phút thì mình có tiếp một vị khách. Đó là một gia đình với một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ 11 tuổi. Thì cái sự việc xảy ra như thế này. Anh chị qua thăm khám thì nói rằng là đứa nhỏ này nó bị mắc bệnh tự kỷ, chứng tự kỷ độc lập. Thì cái tự kỷ độc lập nó là một cái chứng bệnh tự kỷ mà rất hay gặp ở thời hiện đại. Rất hay gặp ở thời hiện đại khi mà con người ta đã quá phụ thuộc vào cái cuộc sống công nghệ. Đứa nhỏ này từ bé, qua trao đổi thì mình được biết là đứa nhỏ này từ bé đã không được gần bố mẹ. Thế là bố mẹ cứ đi làm suốt ngày thôi, mải mê kiếm tiền. Mải mê kiếm tiền, sau đó là bỏ bẵng con thì từ bé đến lớn. Hồi bé thì nó được ở cùng với ông bà. Ông bà lên trông, sau đó lớn một tí thì ông bà về quê. Thì chỉ có nó và một bà giúp việc ra vào với nhau. Tất cả những người bạn của nó thì, bởi vì ở là ở khu chung cư, thế trẻ con người ta cũng ít khi cho ra ngoài chơi lắm. Nên là tất cả những người bạn của nó thì chỉ có là cái máy tính này, sau này là cái iPad này, cái TV, Smart TV này, và những cái kênh YouTube về đồ chơi, về trẻ con, về phim ảnh, và thậm chí là có thể là biết đâu có cả cái trình livestream này của mình nữa. Đấy, thì dẫn đến cái việc cái tình trạng nó kéo dài thì dẫn đến cái việc là thằng bé nó tự xây dựng một cái thế giới riêng của nó. Nó tự xây dựng một cái thế giới riêng của nó, và trong cái thế giới đó của nó thì nó có những người bạn của riêng nó, và không tiếp xúc với người bên ngoài, rồi dần dần nặng dần thì kể cả đến lúc là cả bố mẹ nó. Và nó hình thành lên một cái trạng thái người ta gọi là tự kỷ độc lập. Có nghĩa là cái trạng thái tự kỷ với chính bản thân nó, chứ nó không tiếp xúc, nó không tiếp nhận với bên ngoài. Nó không tiếp nhận bất kỳ ai ở bên ngoài. Thật ra thì có rất nhiều trạng thái tự kỷ, rất nhiều hình thái tự kỷ. Bởi vì mình đã được học tương đối sâu về tâm lý, thế nên mình cũng được học qua nhiều, đặc biệt là cái hình thái tự kỷ ở trẻ nhỏ. Thì có rất là nhiều hình thái. Những cái hình thái tự kỷ độc lập này là một cái hình thái tự kỷ rất thường gặp ở trẻ con hiện đại, và đặc biệt là ở một số nước phương Tây. Nếu như Hưng Cú Heo mà đã đi ở bên Mỹ 7 năm thì chắc là Hưng cũng sẽ được biết đến cái hình thái tự kỷ này ở Mỹ rất là nhiều. Và các bạn xem phim kinh dị của Mỹ thì các bạn sẽ được thấy những hình ảnh của những đứa bé mà bị tự kỷ, nó không tiếp xúc với bất kỳ ai. Thường thường những đứa trẻ tự kỷ ở những hình thái khác thì nó cũng ít tiếp xúc, ít nói chuyện, nhưng nó vẫn có sự tiếp xúc nhất định với một số người, một số tình huống, một số trường hợp. Nhưng với những đứa trẻ tự kỷ độc lập thì nó hoàn toàn không tiếp xúc với bất kỳ ai cả. Đó, nó không tiếp xúc với bất kỳ ai, bất kỳ người nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. kể cả là bố mẹ hay là người thân, thì cái hình thái tự kỷ độc lập này nó rất là nguy hiểm. Và các bạn thấy trong những bộ phim kinh dị, những đứa nhỏ mà cứ cứ suốt ngày ngồi trong góc phòng, sau đó cứ vẽ vẽ viết viết ra những thứ kinh dị, thì đấy, cái đứa nhỏ ngày hôm nay nó bị như vậy, nó bị đúng trường hợp như vậy. Nó có những cái bức tranh nó vẽ ở trong những cái quyển sổ, rồi sau đó là mẹ nó bảo là nó vẽ lên tường nhà nó những cái hình thù nó rất là quái dị. Ví dụ nó vẽ lên một cái màn đêm đen xì xì, nhưng mà trên đó nó có một cái chấm đỏ, một cái chấm đỏ, nó vẽ nó dùng cái màu đỏ, nó đỏ dạng như các bạn hình dung nó là một cái màu đỏ nguyên chất ấy, nó đỏ lòm lòm ấy. Thì hỏi nó thì nó bảo là đấy là mặt trời, tức là trong cái quan điểm của nó thì đấy là mặt trời đấy. Những lúc mà nó có thể nó giao tiếp với bố mẹ nó, hoặc là có những lúc như vậy thì hỏi nó thì nó bảo đấy là mặt trời. Và bố mẹ nó nói là cũng chỉ có khi mà hỏi nó về cái thế giới của nó thì nó mới chịu giao tiếp, còn ngoài ra thì nó không chịu giao tiếp bất kỳ tình huống nào cả. Chỉ có khi mà ai muốn biết về thế giới của nó thì nó có vẻ là nó muốn chia sẻ người ta về về cái thế giới đó. Thì hỏi thì nó bảo ví dụ cả một cái màn đêm đen mặt trời, thế nhưng mà đêm thì làm quái gì có mặt trời. Đối với nó là như vậy, thế giới của nó là như thế. Rồi hoặc là những cái bức tranh cả một cái rừng cây nó vẽ vẫn là trên cái nền màu đen. Bố mẹ nó hay mua cho nó cái giấy giấy ma thuật đấy, mình cũng không không biết là cái giấy đó nó cụ thể như nào, nhưng gọi là cái giấy ma thuật, nhìn nó cả một cái nền đen như vẽ lên nó có nhiều màu khác nhau. Thì cả một cái nền đen như vậy nó có những cái rừng cây màu trắng, những cái rừng cây màu trắng, những cái thân cây màu trắng, nhưng mà trên đó nó có một cái thân cây màu đỏ. Đó, nó có một cái thân cây màu đỏ. Thì hỏi nó là ai, nó bảo đấy là bạn nó đó, chứ không phải là một cái thân cây. Rồi là có những cái bức tranh mà mình cảm thấy là, tự nhiên nói thật là mình khi mà mình nghe mẹ nó kể lại mình rất là rùng mình. Nó vào trong phòng của bố mẹ nó vẽ trên lên trên đấy hình ảnh cái vườn sau nhà nó, cái vườn sau của khu chung cư của chỗ nó là cái khu vui chơi. Thì nó vẽ lại cái cầu trượt này, cái xích đu này, thế nhưng mà nó không vẽ những đứa trẻ đang chơi ở đó, mà nó vẽ những cái đứa trẻ nó đang ngồi trên những cành cây, nó đang nằm dưới gầm của cái cầu trượt, tức là những cái đứa trẻ không phải nó đang chơi mà nó đang ẩn nấp ở xung quanh đấy, nhìn rất là ghê sợ đấy. Thì có thể đây là trong ở trong cái thế giới của nó là như thế. Thì thật ra thì câu chuyện như vậy, sau khi bố mẹ nó cảm thấy có một cái gì đấy, chắc là kiểu ông bà ấy cũng xem phim kinh dị nhiều, kinh dị Mỹ nhiều, hoặc là nghe ai đó xem phim kinh dị Mỹ nhiều, họ dọa thế sợ quá thì cũng đi tìm ông đại sư huynh nhà mình. Ông đại sư huynh nhà mình thì ông ấy xem thì ông ấy cũng không thấy cái vấn đề gì về tâm linh ở đây cả. Thì thì ông ấy sau khi ông ấy xem xét kỹ thì ông ấy không thấy vấn đề gì về tâm linh ở đây cả. Tuy nhiên là ông ấy cũng chỉ nói là cũng không thấy cái vấn đề gì về tâm linh của những trong phạm vi ông ấy biết, là có thể là ma của châu Á, của người Việt, chứ không có nghĩa là biết đâu lại gặp phải Lucifer của công giáo thì sao, đúng không? Thì ông ấy bảo rằng là bị tự kỷ như vậy thì có lẽ là nên đi điều trị tâm lý. Tuy nhiên là bây giờ cái tình trạng là cũng rất là căng, đó là phải đưa về Hà Nội hoặc là đưa vào Sài Gòn, thậm chí là đưa ra nước ngoài. Thì trong cái quãng thời gian chờ để tìm thầy tìm thợ thì bố mẹ nó có nhờ nhờ mình tìm đến mình để xin, là nhờ mình nói chuyện với nó, nhờ mình giao tiếp với nó. Ok, cú heo một chút nữa xong anh sẽ nói chuyện với em về cái vấn đề đó. Nhờ mình giao tiếp với nó để cho nó đỡ đi phần nào. Thì nói thật là mình rất là bận. Mình rất là bận. Một ngày đấy như các bạn biết đó, ngoài công việc của cơ quan, mình về mình phụ trách chuyện ngôn tình cũng như là chuyện ma kinh dị cho các bạn. Rồi còn dành cho gia đình, rồi dành cho bạn bè người thân nữa, cũng rất là bận. Mình từ chối. Tuy nhiên là anh chị cũng cũng rất là tha thiết, mà nói thật là mình cũng rất là thương đứa nhỏ, rất là thương. Nó ngồi ở đấy 1 tiếng đồng hồ trong quá trình mình trao đổi với bố mẹ nó, thì nói thật là mình vẫn để ý xem nó như thế nào. Thế thì các bạn xem những cái bộ phim kinh dị khi những cái đứa nhỏ mà có dấu hiệu của Satan hoặc của Lucifer á, nó ngồi á, thì các bạn thấy cái đứa nhỏ nó y như vậy. Nó thật là mình nhìn nó mình cứ thấy dần dần nó ngồi, nó cúi gằm mặt, nó không cả ngẩng lên một giây một phút nào cả, nó không ngẩng lên một tí nào luôn. Nó cứ ngồi cắm mặt gằm gằm gằm này, nó kẹp hai tay vào giữa hai chân, nó cứ ngồi thế, thỉnh thoảng thấy nó lắc lư này cái thôi đó, rất là sợ. Thì mình cũng qua cái quá trình đấy thì mình cũng xin phép bố mẹ nó là cho mình nói chuyện với nó một lúc. Thì mình mời bố mẹ nó đi sang phòng khác, thì mình có ngồi nói chuyện với lại đứa nhỏ đấy một lúc. Thì mình có lấy giấy bút màu miếc ra để giao tiếp. Đầu tiên nó cũng không chịu giao tiếp với mình đâu. Thì mình cũng nói thật là bởi vì mình cũng đã học cái về tâm lý nên mình cũng tìm cách giao tiếp với nó. Mình lấy giấy, lấy màu, lấy bút ra để, và sau đó là mình cũng không phải là mình rủ nó vẽ đâu, mà mình cứ thế mình ngồi vẽ thôi. Mà cũng rất là may là mình vẽ cũng tương đối được, không đến nỗi xấu. Mình ngồi mình cứ thế mình vẽ thì ban đầu thì nó cũng kệ thôi, nhưng mà sau đó là càng ngày nó mình thấy để ý, thế là nó bắt đầu để ý đến mình, nó bắt đầu để ý đến mình, và mình cũng vẽ theo cái cách mà như bố mẹ nó tả. Mình cũng vẽ theo những cái hướng như thế, mình cũng vẽ những cái thứ là kỳ dị như vậy. Thì mình thừa nhận thấy là đứa bé nó có phản ứng với những cái điều đó. Nó phản ứng với điều đó vì nó nhận ra, mình cảm giác như nó đang nhận ra cái những cái thứ mình vẽ rất quen thuộc. Và chỉ sau khoảng tầm 15 phút, gần 20 phút thì bắt đầu nó có cái sự tương tác lại với mình. Nó cũng cầm một cái bút và nó cũng vẽ vào trên bức tranh của mình. Nhưng mình nói thật là mình rất tin tưởng cái ông anh cả nhà mình thôi. Khi ông ấy đã xem, ông bảo không có thì mình tin là không có. Tuy nhiên là cũng như ông ấy nói đó, là có thể là biết đâu cái này liên quan đến cái thế lực của ngoài cái tầm kiểm soát của ông ấy. Biết đâu là quỷ Satan hay là một thứ gì đó của những cái thế lực phương Tây chẳng hạn, thì không nằm trong tầm của ông ấy. Tại vì khi mà đứa nhỏ nó tham gia vào những cái bức tranh mà mình vẽ thì hầu hết những cái thứ mà nó thêm vào đều là những cái thứ rất là ghê rợn. Mình vẽ một cái mặt phẳng, một cái hình, các bạn hình dung, mình lại lúc nãy nó lại cầm luôn cái bức tranh mới về rồi, mình biết thế mình giữ lại cho các bạn xem bây giờ. Mình vẽ một cái con đường rất là dài trên một cái mặt phẳng. Sau đó là mình vẽ trên đó những cái đoàn ô tô đang đi. Vẽ những cái đoàn ô tô là xe đạp, xe máy đang đi. Thế thì đứa nhỏ này nó thêm vào những cái mình nói thật là mình nhìn và mình dùng mình. Màu nó dùng nó chỉ có toàn là màu nguyên chất, không dùng các màu trung tính, nó dùng màu đỏ, màu xanh dương, màu cam, nó hầu như nó toàn dùng những cái màu nó mang cái tính chất rất là gây sốc cho cái tầm nhìn. Các bạn biết nó vẽ cái gì không ạ? Nó vẽ một loạt những cái cục chấm đỏ đỏ cứ bay lơ lửng dọc cái con đường ấy. Thì mình có hỏi nó là cái gì thì nó không trả lời. Thế nhưng mà khi mà nó vẽ những cái chấm đấy, mình cảm giác nó rất là hưng phấn. Nó rất là hưng phấn. Đấy, tức là ví dụ cái con đường ô tô đang đi vào rồi xe cộ đi này thì nó vẽ những cái chấm đỏ đỏ như vậy. Nó rất là hưng phấn. Nói thật là mình nhìn mình có thấy rợn người. Rồi sau đó là mình vẽ một mặt biển, là mặt trời đang lặn xuống núi trên một mặt biển. Thì cái thứ mà nó thêm vào đấy không phải là thuyền, không phải là cá, cũng không phải là những cái thứ bình thường mà những đứa trẻ khác có thể nghĩ đến và vẽ. Mà là thứ nó vẽ vào đấy là những cái người nằm lập lờ, trẻ con mà. Nó cũng không phải là diễn tả thành một đấy đâu, nhưng mà mình khẳng định rằng đấy không phải là nó vẽ một người đang sống, mà là những cái xác người đang nằm lập lờ, mặc dù là cái hình thù nó chỉ như cái người que thôi. những cái hình thù đang nằm lập lờ trên mặt nước, nó thật là mình rợn hết cả người lên. Thì đấy là những thứ mình vừa mình rất tiếc là lúc nãy mình lại để đứa nhỏ nó, bởi vì nó có vẻ nó rất là thích những cái bức tranh đấy, nên mình để nó cầm về. Thì có ok, buổi hôm nào mình lên mình đã nhận rồi, mình sẽ lên mình trò chuyện với nó, mình sẽ chụp lại hai bức tranh như vậy, mình vẽ vào cái khổ A3 rất là cũng tương đối to đấy. Thì những cái thứ nó thêm vào làm mình rất là sợ. Và cho khi đến khi hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành bức tranh thứ hai thì nó bắt đầu giao tiếp với mình bằng cách là khi nó vẽ cái gì mình dở vào không tập trung để xem nó phản ứng thế nào, thì nó cấu vào tay mình. Ý là chú nhìn vào đây này, chú nhìn vào đây, chú con đang vẽ cái này này đấy, ý là như vậy. Thì mình nó yêu cầu mình tập trung vào đó nhưng nó không nói. Thì các bạn biết không, nó có một cái cách vẽ mà nói thật hầu như những cái thứ hôm nay của cái đứa nhỏ nó đều làm cho mình rất là giận. Hôm nay mình có tâm sự với Hưng cú heo á, mình rất là giận. Nó cái màu của mình là màu sáp, nó lấy cái móng tay của nó ấy, nó cứ cạo cạo. Tôi thề với các ông các bà có hình dung là có những một số người bị mắc cái bệnh gọi là hội chứng phản ứng âm thanh, là khi mà người ta cứ cầm cái xốp ấy, người ta cứ cọ cọ cọ cọ rọt rọt rọt rọt rọt rọt rọt rọt vào với nhau ấy, thì nhiều người nghe bị nổi da gà. Tôi cũng bị. Thì lúc đó tôi bị cái cảm giác y như vậy. Nó dùng cái móng tay nó cứ cạo, cạo, cạo, cạo, cạo cái màu. Chứ không phải nó cầm cái màu nó di di di như lũ trẻ đâu. Nó cạo cái màu đó ra thành bột, sau đó nó lấy móng cái ngón tay của nó cứ di di di di di di di lên cái mặt của nó, tạo cái bầu trời của tôi thành, lúc mặt trời ấy là nó tạo thành cái màu đỏ, hết cả cái bầu trời thành màu đỏ. Đấy. Thì cái này là cái mà mình cảm thấy nó cũng cũng cũng rất là lạ. Nói thật là mình cũng đã từng tiếp xúc với một số em trước đây, cũng có một số người quen cũng đã nhờ mình tiếp xúc với một số em bị tự kỷ để mình giao tiếp. Nói thật là mình cũng đã có sự thành quả tương đối nhất định đối với những em đó, nhưng đây là cái trường hợp đầu tiên mà mình gặp mà nhỏ nó tạo cho mình cái cảm giác nó cảm thấy ghê rợn như vậy. Thì cho đến cuối buổi nói chuyện lúc 9:20 là kết thúc buổi nói chuyện, thì mình đã có cái sự giao tiếp trực tiếp đầu tiên với đứa nhỏ. Đó là khi mà nó vẽ, tự nhiên nó ngồi nó vẽ hí hoáy một cái gì đó lên một cái tờ giấy thừa. Nó vẽ hình một cái kem ốc quế. Thì mình thấy, mình mới hỏi nó là em có thích ăn kem không, thì mình mới đi vào trong tủ lạnh nhà mình thì mình lấy cho nó một cây kem. Thì nó ngẩng mặt lên, nó nhìn mình và nó nói cảm ơn. Thì đấy là cái sự giao tiếp trực tiếp đầu tiên, một đứa bé rất ngoan và biết nói như thế, là khẳng định nói cảm ơn như thế thì mình khẳng định nó là một cái đứa bé rất là ngoan đấy. Ít nhất là trong thế giới của nó cũng là một đứa trẻ rất là ngoan, nó nói cảm ơn. Và đấy là câu nói đầu tiên và câu nói duy nhất trong gần 2 tiếng mình tiếp xúc với đứa nhỏ. Và cũng đấy cũng là cái lý do mà mình quyết định là mình nhận lời với bố mẹ nó, để mình sẽ có cái sự trao đổi giao tiếp với nó trong thời gian tới, trong trong lúc bố mẹ nó tính những cái phương án để chữa trị cho nó. Thì nói về tâm linh ở đây thì mình cũng không không không không không không không không, không đặt nặng nhiều, tại vì mình rất là tin tưởng ông sư huynh nhà mình rất là tin tưởng ông sư huynh nhà mình. Khi ông ấy đã nói không thì có lẽ là không thôi. Chỉ có điều là mình tự nhiên mình cảm thấy rợn, nó có thể là hay là vì mình đã đọc nhiều chuyện ma quỷ quá cho nên là mình bị thành bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Chỉ có điều đó là những cái thứ mà mình muốn kể lại với các bạn, nó rất là rợn, cái gì cũng cảm thấy làm cho mình rợn rợn. Còn cái điều, một cái thông điệp nữa mình muốn trao đổi với các bạn, đó là như các bạn đã biết, cuộc sống bây giờ nó là như vậy, không chỉ là trẻ con mà nó bắt cả người lớn của chúng ta cũng tự tạo ra cho mình những cái thế giới rất là riêng. Và trong thế giới đó mình có quyền năng vô hạn, mình có sức mạnh vô biên, mình đẹp trai vô kể, mình được là chính mình được làm một cái con người mà bất kỳ một con người nào mà mình mong muốn. Thật ra bởi vì cái cuộc sống nó quá khắc nghiệt, nó tạo cho người ta bắt buộc phải như vậy. Không chỉ là trẻ con mà cả người lớn nữa. Chỉ có điều là trẻ con là những đứa trẻ nó đang trong quá trình hình thành cái nhận thức đối với thế giới quan. Nó là những cái đứa trẻ nó đang trong quá trình hình thành nhận thức, nó đang xây dựng cái nhận thức của nó đối với thế giới. Thì nó lại bị thế giới ép buộc nó, đẩy nó vào thành cái tình huống như vậy. Người lớn chúng ta đã có sự nhận thức tốt về thế giới rồi, thì chúng ta có cái sự phản kháng lại, giống như kiểu là mình đã có kháng thể ở trong người rồi, mình đã có penicillin ở trong người rồi, thì mình sẽ chống lại những cái căn bệnh ở bên ngoài. Thế nhưng trẻ con nó chưa có, thì nó rất dễ bị nhiễm bệnh ở cái đó. Và cái hội chứng tự kỷ, các loại hội chứng tự kỷ nó sẽ hình thành là vì như vậy. Có rất nhiều đứa trẻ, trước đây mình đã tiếp xúc với một cô bé học lớp 11 bị mắc hội chứng tự kỷ hành hạ. Nó bất kỳ điều gì xảy ra ngoài cuộc sống mà nó cảm thấy bất mãn thì nó đều cho rằng lỗi là tại nó. Thậm chí ví dụ như các bạn vừa rồi các bạn thấy có cái vụ mà bố mới gì ghẻ đánh con á, đánh con đến hình như là gãy xương à, hay là đánh lõm cả đầu cái gì đó. Thì ví dụ như cái cô bé đó mà xem được cái thông tin đó thì nó sẽ cho rằng là vì cô bé đó mà cái đứa bé kia ở tận đâu kia mới bị như vậy. Và nó sẽ tự hành hạ bản thân bằng cách nào các bạn biết không? Lấy dao cắt tay, sau đó là nó lấy tay nó dụi vào mắt nó cho đến lúc mà cái mắt nó có những lần là chảy máu rách rác mạc. Mình đã tiếp xúc với cô bé đó rồi, thực sự cái hiện trạng tự kỷ nó rất là nguy hiểm. Mà nói thật là gia đình của cô bé đó thì cũng điều kiện kinh tế cũng rất là hạn hẹp, không thể đi điều trị được ở những cái nơi mất nhiều tiền đấy. Nên là mình cũng đã nhận để giao tiếp với cô bé đó một thời gian, thì phải nói là rất vất vả. Các bạn chỉ hiểu đơn giản là như thế này: mình bận, mình đến muộn, đến nhà cô bé đó nói chuyện, đến muộn khoảng tầm 10 phút thôi, nó sẽ cho rằng đấy là lỗi tại nó nên mình mới đến muộn, mà mình cũng không hiểu. Và nó bắt đầu tự hành hạ cả một cái buổi nói chuyện với mình gần 2 tiếng đồng hồ. Nó cứ vân vê cái tay này, cái tay nó cứ vò như này này, cho đến lúc mà cảm giác như cả 10 cái đầu ngón tay của nó bầm hết cả vào. Đó là một cái sự tự hành hạ. Thì sau gần một năm, gần như hầu như là ngày nào cũng qua nói chuyện, rồi là giao tiếp với con bé, nói chuyện này, giao tiếp. Là vì trước khi mà phát sinh cái hội chứng tự kỷ đó, cái năm nó học lớp 8 lên lớp 9 thì nó là một cô bé học rất là giỏi văn, nó có khả năng đọc nhớ rất là tốt, nó đọc nhớ khủng khiếp luôn. Và trong gần một năm đấy thì cứ mỗi một ngày đến thì mình lại mang cho nó một quyển sách. Thì cho đến lúc xong là cái giá sách của nó cũng rất là nhiều. Và con bé đó, các bạn nếu như bạn nào đã đọc cái bộ Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn của nhà văn Mark Twain của Mỹ, thì mình mua cho con bé đó hai cái bộ đó, là hai bộ đầu tiên và cũng là những cái bộ tiểu thuyết cũng rất là dài. Con bé đó đọc thuộc lòng, nó đọc thuộc lòng hết. Đấy, thì cứ dần dần cái sự giao tiếp, và cho đến gần một năm sau thì nó bắt đầu có cái sự giao tiếp ra bên ngoài. Và trong quá trình đó thì mình kết hợp với gia đình cùng với một số người thân và bạn bè, nó cũng chỉ cho nó thấy rằng là thế giới có rất là nhiều thứ xảy ra và không phải thứ gì cũng là lỗi do con. Khi con làm cái gì thì con sẽ phải chịu cái hậu quả và cái kết quả do chính con làm. Còn nếu như mà những người khác họ gây ra cái gì hoặc làm cái việc gì tốt thì họ cũng sẽ nhận được cái hậu quả và cái kết quả như vậy, không phải là tại con. Con phải chịu trách nhiệm với con, chứ con không có nghĩa vụ gì để chịu trách nhiệm với thế giới. Trong suốt cả một cái quá trình rất là dài đó thì cả mình, cả bố mẹ mình đều phải, cả bố mẹ nó, cả mình, cả bố mẹ nó và người thân của nó thì đều cố gắng truyền đạt cho nó đến cái thông điệp đấy bằng rất là nhiều hình thức, rất là nhiều hình thức. Thì cũng rất là may mắn là cô bé đó thì bây giờ cũng đã vào học đại học năm thứ nhất và cuộc sống cũng rất là ổn định rồi, rất là ổn định. Cũng chuẩn bị, nghe đâu là cũng có một anh đang tán và cũng có vẻ cũng siêu siêu lòng rồi, thì cuộc sống của nó cũng tương đối ổn định rồi. Ngày lễ ngày liếc vẫn qua nhà mình chơi, rảnh rỗi nó vẫn qua nhà mình đọc sách. Đặc biệt là nó rất thích đọc mấy cái bộ tâm linh của mình nhưng mà mình cũng không cho. Thì tóm lại là cái hội chứng tự kỷ của nó rất là nguy hiểm. Nên những bạn hiện tại đang là bố là mẹ thì mình vẫn khuyên các bạn, cuộc sống thì vẫn biết là vất vả, cái cơ hội kiếm tiền thì nó cũng đến rất là ít. Nên là ai cũng muốn tranh thủ cái cơ hội kiếm tiền chứ không muốn để nó vọt qua. Tuy nhiên là cũng mong rằng các bạn các anh các chị hãy nhớ một điều, đặc biệt là đối với các anh các chị ở trên Global Talk, các anh các chị đang ở một số nước ở phương Tây, thì nói thật là vì cái đặc thù xã hội nên em cũng muốn gửi cái thông điệp này tới các chị, đó là làm gì thì làm thì hãy để thời gian cho các con, hãy để thời gian cho các con giao tiếp với chúng nó, hãy đi vào trong thế giới của chúng nó, chứ đừng để một ngày nào đó chúng nó đã sẽ tự xây dựng thế giới riêng của chúng nó rồi và chúng nó cũng đóng nốt cánh cửa đấy với tất cả mọi người xung quanh và gần nhất là mình và gia đình. Thì nói thật đến lúc đó thì những cái hậu quả của nó vô cùng là đau lòng. Nhẹ thì là khó khắc phục, nặng thì nó dẫn đến những cái sự việc rất là đau lòng. Thì đấy là cái thông điệp mà em muốn gửi tới các chị cũng như là mình muốn gửi tới các bạn, những người đang làm cha làm mẹ và có những đứa con. Bởi vì thật ra thì tiền thì ai cũng thích, tiền thì ai cũng thích, nhưng mà con cái thì nó là gọi là gì, nó là lộc trời cho. Không phải cứ muốn là được, cái chuyện con cái bây giờ không phải cứ muốn là được đâu ạ. Nó là lộc trời cho, người nào có phúc có đức thì được 2-3 đứa, có người thì chỉ được một đứa, có những người bạc phúc thì mãi chả thấy có con tí nào cả, chả thấy dấu hiệu có con gì cả thì rất là mong mỏi. Thế nên là không dễ dàng gì để có được một đứa con, càng không dễ dàng gì để nuôi được nó lớn, khôn lớn, dạy dỗ nó thành người. Nên mong rằng các cô, các chú, anh, các chị hãy dành thời gian cho lũ trẻ nhiều hơn một chút để hiểu những gì chúng nó đang nghĩ, để đứng trong thế giới của chúng nó và dắt nó đi từng bước một bước ra ngoài thế giới cùng với mình. Chứ đừng để một ngày nào đó nó sẽ đóng cái cửa thế giới của nó lại, cách ly với mọi người, cách ly mình thì rất là buồn và rất là đau lòng. Đó là cái thông điệp. Còn ngày mai mình sẽ đọc một bộ truyện khác và mình sẽ sắp xếp thời gian, mình sẽ sắp xếp thời gian để nói về cái vụ chợ đồn Bắc Cạn. Đây là một cái vụ cũng rất là hay, cũng rất là tình cờ là đã có sự can thiệp của các cơ quan khoa học và có sự xuất hiện can thiệp của một người bạn của mình khi còn học chuyên sâu về tâm lý. Sáng ngày mai có lẽ là mình sẽ gọi điện trao đổi với cậu ta để xem cụ thể hơn về cái vấn đề này. Thì sau đó là mình sẽ có sự chia sẻ với các bạn một cách chính xác nhất. Ok, xin Hưng ơi, ok, một bây giờ cũng muộn rồi. Lúc khác anh sẽ trao đổi với em về cái vấn đề là tin là dấu hiệu nhận biết quỷ sa tăng hay cái gì nhá. Tất nhiên đấy là cái này thì anh không dành lắm, cũng chỉ là kiểu muốn tìm hiểu về ma của phương Đông, cũng tiện thể muốn tìm hiểu về các thế lực tâm linh của phương Tây. Thì anh sẽ, lúc nào anh sẽ trao đổi với em về cái vấn đề này. Ok Hưng. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon. Cũng các bạn, mong rằng các bạn đã nghe những cái chia sẻ của mình, những cái thông điệp của mình về lũ trẻ. Thì mong rằng các bạn hãy để ý một chút. Cũng vẫn biết là cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh, mỗi khác. Tuy nhiên là mong rằng bạn hãy để ý một chút. Hãy để ý là về những gì mình đã nói một chút. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và nhớ đừng quên chia sẻ những luồng livestream của mình tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Xin cảm ơn, chúc ngon và hẹn gặp lại.